phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, phần 140, là thụ Tần Nam đời này liền không chiếu cố qua con ma men, trước không nói hắn Tần Nam cái gì thân. Phận, chính là này chiếu cố người thủ đoạn dừng ở kia, cũng không ai dám làm hắn chiếu cố, nhưng cố tình gặp gỡ như vậy cái không sợ chết Tần Nam cố kỵ hắn. Là con ma men, không cùng hắn nhiều so đo, ngược lại làm đầu bếp chuẩn bị canh giải rượu, không uống. Tô Tử Khanh một phen đẩy ra Tần Nam tay, loại đồ vật này uống nhiều ít đều sẽ không say. Cho ta lấy rượu ngon đi. Tần Nam trốn tránh không kịp, bị khuynh đảo canh giải rượu giải nửa bên quần áo. Lập tức nhíu mày, ít nói nhảm, uống lên, không uống. Tô Tử Khanh dãy dụa nửa ngày phát hiện chính mình đánh không lại đối phương. Lập tức ủy khuất khóc, Tô Tử Khanh xoay người trên giường bên kia nằm xuống. Gào khóc, ô ô ô, làm gì nha, khi dễ người, hừ, có bao nhiêu hơi nước ở bên trong liền không cần nhiều lời. Tần Nam thấy hắn gào khan không xong nước mắt, liền khoanh tay trước ngực ngồi vào một bên. Như suy tư gì nhìn hắn, Tô Tử Khanh chính mình khóc nửa ngày không có người tới hống hắn. Cho chính mình khóc nhàm chán, Tô Tử Khanh hít hít cái mũi. Mở miệng khi nói chuyện vẫn là dầu dĩ thanh âm. Hắn lật qua thân, thật cẩn thận nhìn Tần Nam liếc mắt một cái, thấy Tần Nam không có gì phản ứng. Tô Tử Khanh thò lại gần túm hắn vạt áo kéo hai hạ. Ở Tần Nam tầm mắt nhìn qua thời điểm, đặc biệt cẩn thận thu hồi tay. Cười mỉa hỏi, ngươi như thế nào không hống hống ta nha? Bởi vì uống xong rượu, thanh niên đầy mặt đỏ bừng, hơn nữa làm nũng tiểu thanh âm, nhược nhược có vẻ thực ủy khuất. Tần Nam nói, không được khóc. Tô Tử Khanh nửa điểm không nhận thấy được nguy hiểm. Ngược lại ý đồ cùng hắn nói điều kiện, vậy ngươi thân thân ta, ta liền không khóc, ngươi xác định. Tô Tử Khanh thật mạnh gật gật đầu, Tần Nam có lệ tưởng ở hắn trên má thân một chút. Lại bị Tô Tử Khanh nhanh chóng né tránh, chu lên miệng, nột, không cần nhiều lời, thân nơi này tổng không cần ta dạy cho ngươi đi, lười đến cùng con ma men so đo. Hôn một miệng mùi rượu, vốn tưởng rằng như vậy liền an phận. Tô Tử Khanh lại đột nhiên ngồi dậy, ngươi hôn ta, ngươi có phải hay không đối ta lòng mang ý xấu? Tần Nam, ngoặc kép chấm hỏi, ai đối ai lòng mang ý xấu a? Hừ, thật là, thích nhân gia còn không nói, nhân gia cũng sẽ không đem ngươi thế nào, Tần Nam. Ngoặc kép, nhân gia, nương chết ngươi tính, Tô Tử Khanh cười tủm tỉm nhìn hắn. Muốn ta sao? Tần Nam nheo lại hai tròng mắt không nói gì, Tô Tử Khanh hướng tới hắn mở ra hai tay. Tới, dưới loại tình huống này nếu là còn ổn. Kia không gọi chính nhân quân tử, kia kêu không được. Tần Nam lập tức ngồi vào mép giường. Há liêu Tô Tử Khanh một phen đẩy ra hắn, ta muốn tắm rửa, ngươi làm càn, như thế nào còn không mang theo bổn thiếu gia đi tắm rửa. Tần Nam sắc mặt có chút cổ quái, nhìn Tô Tử Khanh ánh mắt giống đang xem một cái ngốc tử, là cố ý vẫn là chỉ là uống say nói bừa mà. Thôi, anh... Dẫn người ra đi tắm rửa sao? Trên người đều là rượu xú vị, nhân gia chịu không nổi nha, ta đây liền đem ngươi đánh vựng. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, Tô Tử Khanh lật qua thân, để lại cho Tần Nam một cái mềm mục cái ót, còn lại ông tôi ở bụi này ở đâu nói thầm. Hô hô, ngủ rồi, ngày kế, Tô Tử Khanh là bị ánh mặt trời cấp hoảng tỉnh, không biết sao lại thế này. Thời gian này dương quang phá lệ lóa mắt, thứ hắn không thể không tỉnh lại, tay lên đỉnh đầu vị trí. Sờ soạng nửa ngày, cái gì cũng chưa bắt được, trầm mặc nửa ngày. Hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Nơi này không phải chính mình ra. Bức màn không có chạy bằng điện chốt mở, chỉ có thể tay động, Tô Tử Khanh đưa lưng về phía ánh mặt. Trời, ý đồ bỏ qua nó tiếp tục ngủ, còn đem vẫn luôn làm bạn chính mình lớn lên đại hùng hoa hoa hướng chính. Mình trong lòng ngực ôm ôm, vô ngại không đủ một chân đáp thượng đi, vô cùng cao hứng cọ cọ chuẩn bị tiếp tục ngủ, sau đó. Tô Tử Khanh đột nhiên mở to mắt, vừa nhấc đầu, liền thấy Tần Nam Chính hơi hơi cúi đầu mặt vô biểu tình nhìn chính mình, thấy hắn tỉnh lại. Trong ánh mắt nhiều một mặt ý vị thâm trường, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, Tô Tử Khanh quả thực vô pháp lý giải chính mình tình cảnh hiện tại. Vì cái gì, hắn trên giường sẽ có. Tô Tử Khanh sắc mặt rối rắm nói. Ngươi như thế nào sẽ tại đây? Bọn họ cái này tiến triển cũng quá nhanh điểm đi, nhưng hắn cũng không có cảm thấy nơi nào khó. Chịu, Tô Tử Khanh thật cẩn thận giật giật thân mình, xác thật không có nơi nào khó chịu, nên sẽ không. Tô Tử Khanh mạch mở to hai mắt, hắn uống say rượu về sau chơi rượu điên đem Tần Nam cấp cái kia. Choáng váng, Tô Tử Khanh đều cảm giác chính mình không phải cá nhân, Tần Nam vẫn luôn không đi. Khẳng định là lưu lại chiếu cố hắn tới. Nói thật, Tô Tử Khanh chính mình uống say về sau là thế nào? Hắn vẫn là tương đối rõ ràng, nhưng là không nghĩ tới cuối cùng sẽ biến thành như vậy, Tần Nam hiện. Tại khẳng định thực thương tâm thực ủy khuất, cho dù hắn ngụy trang thực hào. Nhưng là Tô Tử Khanh vẫn là nhạy bén từ hắn cảm tình bên trong đã nhận ra kia một tia thương. Tâm mơ siêu làm một người nam nhân. Sao có thể làm ra cái loại này không phụ trách nhiệm cha nam sự đâu, Tô Tử Khanh hít sâu một hơi. Ngẩng đầu lên hôn hắn một ngụm, trịnh trọng nói, đừng khổ sở, ta sẽ phụ trách. Tần Nam chậm rãi toát ra một cái dấu chấm hỏi, người này nên sẽ không cho rằng. Tần Nam nhìn hắn một bộ ngây ngốc bộ dáng không nói gì, chính là như vậy biểu hiện. Làm Tô Tử Khanh cảm thấy Tần Nam càng ủy khuất ở trong lòng mắng to chính mình không phải. Người, loại sự tình này đều làm ra tới, Tô Tử Khanh nói. Đừng ủy khuất, có phải hay không đói bụng. Ngươi tại đây nghỉ ngơi, ta cho ngươi nấu điểm cháo uống đi, tuy rằng là câu nghi vấn. Tô Tử Khanh nói lại thập phần khẳng định thương thân về sau không thể ăn quá dầu mỡ đồ vật. Đại buổi sáng tốt nhất cũng là uống cháo. Hơn nữa, Tô Tử Khanh trù nghệ cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ hắn nấu một chén cháo ra tới, từ lầu 2 đi. Xuống tới, Tô Tử Khanh ở nạc đại lầu một xoay cái vòng, này quả thực không giống như là một người nam nhân bình thường nơi, này cũng quá lớn, Tô Tử Khanh. Sống không còn gì luyến tiếc tìm được phòng bếp, bên trong một người đều không có, chỉ là... Trong phòng bếp một cái gạo đều không có, sạch sẽ như là mới vừa trang hoàng giống nhau, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, không bột đấu gột nên hồ, không mễ ngươi làm ta nấu chén nước ấm cho ngươi sao, Tô Tử Khanh trong. Lòng vô hạn phun tào, nhưng là bận việc nửa ngày. Vẫn là lộng tới một chén cháo, bên trong còn bỏ thêm tiểu thịt ti cái loại này. Hương vị không nặng cũng không nhạt nhẽo. Hương vị thực hảo, Tô Tử Khanh vô cùng cao hứng cầm cháo đi tìm Tần Nam tranh công đi, ngươi làm. Tần Nam nhìn kia chén cháo lộ ra một chút nghi hoặc, Tô Tử Khanh kiêu ngạo ưỡn ngực. Đối, Tô Tử Khanh học trong nhà lão mẹ chiếu cố bệnh nhân kia một bộ. Dùng cái muỗng thịnh một muỗng nhỏ, thổi hai hạ đưa đến hắn bên miệng, ta tới huy ngươi ăn đi. Tần Nam biết hắn hiểu lầm. Nhưng là loại này hiểu lầm giống như cũng không kém mơ siêu nói nữa. Hắn đêm qua hầu hạ cả đêm con ma men, thu điểm lợi tức làm sao vậy? Nghĩ như vậy, Tần Nam trong lòng thỏa đáng bị Tô Tử Khanh chiếu cố, nếm một ngụm. Tần Nam nhíu nhíu mày, này cháo là chính ngươi nấu sao? Trong phòng bếp sẽ không lưu trước một ngày đồ vật, đầu bếp đi phía trước sẽ đem sở hữu dư lại. Không ăn xong đồ vật hết thảy mang đi, ngày hôm sau lại đến làm tân, thời gian này đi xuống. Phòng bếp hẳn là cái gì đều không có, Tô Tử Khanh bưng chén có một chút chột dạ. Ta kêu cơm hộp ngươi cũng ăn chút đi, Tần Nam uống lên non nửa chén sẽ không ăn. Ta có điểm mệt, muốn ngủ một hồi, Tô Tử Khanh nói. Hảo tối hôm qua cũng không biết vài giờ ngủ, mệt mỏi cũng là bình thường, Tô Tử Khanh rời đi về sau. Tần Nam mở ra tủ đầu giường, lấy ra laptop ở dưới chơi một hồi. Tô Tử Khanh còn cùng đầu bếp nữ chạm vào cái mặt. Ở đầu bếp nữ dò hỏi Tần Nam đang làm gì thời điểm. Tô Tử Khanh thật ngượng ngùng nói Tần Nam ở nghỉ ngơi, đầu bếp nữ ánh mắt kinh ngạc. Tô Tử Khanh mịt mờ hình dung một chút tối hôm qua đã trải qua cái gì. Thu Hoạch đầu bếp nữ trợn mắt há hốc mồm biểu tình, đối với loại này phản ứng Tô Tử Khanh cũng thực. Bất đắc dĩ, ai có thể nghĩ đến, Tần Nam cái loại này bá tổng cư nhiên là phía dưới, cuối cùng. Tô Tử Khanh thở dài, ý đồ vì Tần Nam cãi lại, thì thật, bá tổng cũng chỉ là mặt ngoài thoạt nhìn lãnh khốc một chút thôi, đầu bếp nữ. Tần tiên sinh không phải giáo thụ sao? Giáo thụ, Tô Tử Khanh ngũ quan đều mau nhăn đến cùng nhau. Không phải tổng tài sao? Như thế nào đột nhiên thành giáo thụ? Cụ thể nghiên cứu phương hướng ta không rõ lắm, nhưng là mơ hồ nghe xong một ít. Hình như là cái gì không gian khối cái loại này, đầu bếp nữ ở dưới nấu cơm ngẫu nhiên cũng có thể. Nghe được bọn họ giao lưu nói, nhưng là không có cùng người khác nói qua. Chỉ là hiện tại xem Tô Tử Khanh là Tần Nam mang về tới. Cho nên mới nói những lời này, oa, kia Tần Boss thực như bức a, bá tổng học tập chuyên nghiệp hẳn là tài chính phương diện. Hiện tại cư nhiên còn cùng không gian khối có quan hệ. Đây là bao lớn khác biệt, vẫn là giáo thụ cấp bậc. Tần Nam khẳng định học được thực hảo, Tô Tử Khanh thở dài. Cùng loại này thiên chi kiêu tử so sánh với. Hắn quả thực giống như là tới nhân gian góp đủ số, bất chi bất giác một ngày qua đi. Đầu bếp nữ ở phòng bếp chuẩn bị cơm chiều. Tô Tử Khanh lên lầu gọi người, ngủ tiếp đi xuống. Buổi tối chỉ định là ngủ không được nhưng là Tô Tử Khanh đi vào thời điểm. Tần Nam lại không đang ngủ, mà là ở chơi máy tính. Tô Tử Khanh vừa thấy hắn như vậy ngồi liền thế hắn eo đau. Vội vàng đi qua đi nói. Như thế nào không nằm xuống hảo hảo nghỉ ngơi? Đều nói lần đầu tiên thực thương thân, ngươi lại không hảo hảo nghỉ ngơi. Không được ở trên giường nằm vài thiên, càng nói càng phía trên. Tô Tử Khanh mơ hồ cảm giác được mẹ nó giáo huấn hắn khi cái loại này trên cao nhìn xuống khoái cảm. Vì thế Tô Tử Khanh một phen đoạt lấy máy tính, cũng khởi không chút do dự khép lại notebook Tần Nam. Ngoặc kép, Tô Tử Khanh sờ sờ cái mũi. Bị hắn xem đến có vài phần chột dạ, xem ta làm gì, nội dung biên tập đến một nửa, còn không có tới kịp bảo tồn, Tô Tử Khanh mạch mở to hai mắt. Cẩn thận tự hỏi lúc này giả bộ bất tỉnh tới hay không đến cập quan đều đóng. Lại đi trách cứ Tô Tử Khanh hiển nhiên là vô dụng. Tần Nam dứt khoát cũng không truy cứu, mệt nhọc sao, Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ. Cẩn thận so một cái ngón cái cùng ngón trỏ chi gian khoảng cách. Có một chút tối hôm qua uống xong rượu, say rượu hơn nữa vẫn ngủ, còn lăn lộn lâu như vậy. Buổi sáng lại thức dậy sớm, Tô Tử Khanh một ngày đều vựng vựng hồ hồ không biết ở dưới lầu làm cái gì, Tần Nam xốc lên một nửa. Chan, lại đây, hắc hắc, này nhiều ngượng ngùng a, Tô Tử Khanh sờ sờ cái mũi. Quyết đoán ở Tần Nam buông tay phía trước nằm đi lên, nằm xuống về sau. Tô Tử Khanh đôi tay ôm Tần Nam một con cánh tay cọ cọ. An tâm ngủ, hết chương.